Đệ nhất danh sách, chương 471, giấy trắng hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách thợ đốn củi cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, tài năng trở lại hàng rào trong đi, mà Nhâm Tiểu Túc ngay tại bên cạnh cùng bọn này công nhân một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi bọn họ kết thúc công việc. Nhâm Tiểu Túc cùng Tiêm Đao Liên không chào mà đi, cũng không có trực tiếp từ tông thị trên địa bàn xâm nhập Trung Nguyên, mà là quay đầu xuôi nam tìm đến lúc trước phát hồng thủy địa phương, sau đó một đường hướng phía đông tiến lên, ý đồ tại sông ngòi ven bờ tìm kiếm Nhan Lục Nguyên tung tích của bọn hắn. Hà Cốc địa khu đã hình thành tân đường sông, nơi này gần như hàng năm hình dạng mặt đất đều cùng năm trước không thái nhất dạng, kia từ tuyết sơn một đường bôn đằng khi đến bơi lội sông ngòi, như là thời gian đồng dạng cọ rửa lấy nơi này quen thuộc bộ dáng. Một đường dọc theo sông ngòi đi xuống, Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn từng nhìn xa qua bọn họ đã từng cư trú khu quần cư, còn có Dương Tiểu Cận dạy hắn súng ngắm địa phương. Nhưng thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, người và vật không còn. Nhâm Tiểu Túc cũng không thể tìm đến Vương Phú Quý bọn họ manh mối, dù cho đều muốn đi đến 61 hiệu hàng rào, cũng không có tìm đến. Có công nhân cảm khái nói, tiểu tử ngươi thật sự là mạng lớn a, lạc đường đến này trên núi còn có thể sống được xuất ra. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, trên núi có cái gì sao, có một ổ dã chưa a, công nhân khoa trương hô to. Đặc biệt hung mãnh cái loại kia. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nghĩ đến, này công nhân nói, hẳn là chính mình mấy ngày hôm trước ăn tươi kia ổ a, bất quá hắn cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là đi theo kinh hô. A kia xác thực nguy hiểm thật a, may mắn ta không có gặp được. Hắn ngồi ở một bên hỏi thợ đốn củi nói, lão người anh em ngày bình thường thường xuyên tại đây một mảnh hoạt động sao? Quảng cáo, đúng vậy, vừa mới ngồi xuống ý định nghỉ ngơi một chút nhi thợ đốn củi nói. Chúng ta là chuyên môn cho vương gia chém gỗ, gần mấy tháng đều ở đây một mảnh làm việc, sớm mấy năm tại phương Bắc, bất quá vương gia nói cái gì muốn tiếp tục phát triển các loại, không thể tăng cường một rừng cây chém, cho nên liền đem chúng ta phái đến nơi này, phương Bắc chém qua gỗ địa phương chính tại trồng cây nha. Có người cười nói, người nói có kỳ quái hay không, tốn sức a rồi cầm thụ cho chém, lại vẫn muốn một lần nữa loại cũng không biết đồ gì. Nhâm Tiểu Túc không có tiếp lời này chi tiết mà là tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi có thấy hay không thượng du phiêu hạ nhân tới? Thợ đốn củi mọi người dừng một chút, ngươi tại tìm người nhà sao? Đúng, thượng du kỳ thật thường xuyên phiêu hạ thi thể, cố gắng chính là các ngươi Tây Bắc chiến tranh làm ra a, nhưng người sống lại không gặp qua. Thợ đốn củi lắc đầu, cũng chính là con sông này còn có thể thấy được thi thể, nghe nói đây là tuyết sơn nước, không có cái gì loài ăn thịt loài cá, đổi lại cái khác sông ngòi, thi thể cũng sẽ bị cá gặm quang. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm dừng một chút không nói thêm gì nữa, kỳ thật đáy lòng của hắn một mực sợ hãi nghe được một ít không tốt phán đoán. Bất quá không quan hệ, hắn còn có thể tiếp tục tìm hạ xuống. Hơn nữa những cái này thợ đốn củi người cũng không phải là mỗi thiên đô sẽ đến nơi này, có lẽ liền vừa vặn bỏ lỡ đâu này. Cũng không phải là không thể được, thợ đốn củi nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm nói với ngươi một chút, Tây Bắc bên kia chạy trốn khổ sở người tới, tuy vương gia cũng không cự tuyệt thế nhưng hết thảy không có cho phép tiến nhập hàng rào, cho nên các ngươi hàng rào người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, rất có thể trở thành giống như chúng ta lưu dân, chỉ có thể làm chút ổ ổ sống nuôi sống gia đình. Nhâm Tiểu Túc cười nói, các vị lão ca hiểu lầm, ta cũng là lưu dân a. Đường thợ đốn củi mọi người nghe nói Nhâm Tiểu Túc cũng là lưu dân, thần sắc nhất thời thân thiết nhao nhao nghe ngóng Tây Bắc lưu dân cùng Trung Nguyên lưu dân có cái gì bất đồng. Kết quả thợ đốn củi mọi người cho ra một cái kết luận, Tây Bắc lưu dân qua không có bọn họ hào. Tuy bọn họ cũng mệt mỏi, cũng thấp hàng rào người nhất đẳng, cũng sinh hoạt rất vội vàng, thị trấn thượng hai bên giữa cũng đều giúp nhau giữa không tin lắm đảm nhiệm, nhưng tối thiểu bọn họ không lo lắng cho mình hội chết đói, cũng không cần ăn mốc meo bánh ngô. Một vị thợ đốn củi cười nói. Chúng ta nơi này bận việc một ngày, còn có thể hồi thị trấn thượng mua một chén thịt dê phao bánh bao không nhân ha ha đâu, nếu xuống lần nữa chút huyết bản còn có thể ăn thịt kẹp bánh bao không nhân. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, các ngươi nơi này lưu dân đều ăn được lên thịt sao? Ha ha, thịt dê phao bánh bao không nhân chỉ có canh thịt, đâu có thể nhìn thấy thịt a, có canh thịt cũng không tệ rồi. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, xác thực có canh thịt uống cũng là rất không tệ sự tình. So sánh với mà nói, Trung Nguyên xác thực nếu so với Tây Nancy Bắc giàu có và đông đúc một ít từ xưa như thế. Trạng vạng tối thời điểm, đốn của đội trưởng mở ra xe tải thu hoạch lớn lấy gỗ đường về, sở hữu công nhân đều ngồi ở xe tải thùng xe gỗ, có người hỏi Nhâm Tiểu Túc. Người tại Tây Bắc gặp qua 178 cứ điểm binh sĩ mà chúng ta nghe Tây Bắc chạy trốn khổ sở tới hàng rào. Người nói, 178 cứ điểm binh sĩ rất lợi hại, nhất là có một chi đại đội tại phương Bắc đánh cho Tông Thị một chút sinh khí cũng không có, trả lại cầm Tông Thị kho lúa đều cho đánh. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại không gặp qua. Nhanh cho chúng ta nói một chút, gần nhất thị trấn thượng cũng đang thảo luận Tây Bắc sự tình đâu, nghe so với thuyết thư tiên sinh chuyện xưa trả lại hăng hái. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, nghe nói chi kia đại đội vốn là không muốn bến đò Hà Bắc thượng, có thể bọn họ cảm thấy chiến tranh đánh quá lâu không tốt, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, cho nên bọn họ liền nghĩa bất dung từ giá thuyền bến sông, đi bình định phương Bắc chiến loạn. Bất quá này chi đại đội lợi hại về lợi hại, nhưng muốn nói đến lợi hại nhất còn là này đại đội bên trong một vị siêu phàm giả, nghe nói hắn dũng mãnh uy vũ, anh tuấn tiêu sái. Về sau một mình hắn độc thân bắc thượng, đi 146 hàng rào, được kêu là một cái gió đã bắt đầu thổi vân dũng. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói lên cái kia siêu phàm giả chính là hắn. Quảng cáo, cứ như vậy nói qua thợ đốn củi mọi người đều nghe mê mẩn, nhanh đến thị trấn mới kịp phản ứng. Nhanh như vậy đã đến. Ngay tại lúc này, một hồi cuồng phong thổi qua thiên thượng dường như có cái gì bạch sắc đồ vật tại vỗ cánh bay qua, lại bị gió lớn đè hạ xuống trên cao, Nhâm Tiểu Túc vô ý thức cảm thấy không đúng, liền từ trong thùng xe nhảy lên, một tay đem kia bạch sắc tiểu đồ chơi cho bắt tiến vào trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt tay trưởng mở ra vừa nhìn kia rõ ràng là một cái nho nhỏ tinh xảo thiên chỉ hạc tựa hồ có linh đồng dạng, kia thiên chỉ hạc lại vẫn tại uốn éo người chừng mắt Nhâm Tiểu Túc. Tuy này thiên chỉ hạc liền ánh mắt cũng không có, nhưng Nhâm Tiểu Túc hết lần này tới lần khác trong đáy lòng sinh ra này cực kỳ cảm giác quỷ dị, này tiểu đồ chơi thật sự tại chừng chính mình. Thiên chỉ hạc cánh cực kỳ sắc bén, Nhâm Tiểu Túc trong lúc lơ đãng còn bị nó phá vỡ ngón tay. Đang lúc Nhâm Tiểu Túc bị đau buông tay thời điểm thiên chỉ hạc lần nữa vỗ cánh muốn thoát đi còn không có bay ra lòng bàn tay đâu, liền lại bị Nhâm Tiểu Túc bắt được. Nhâm Tiểu Túc tò mò mở ra nó, phương phương chính đang giấy trắng bên trong viết phương Bắc chiến sự đã định Khánh Thị cùng 178 cứ điểm ký kết minh ước. Đây là có người ở trong hướng bắt đầu truyền đi tin tức sao? Nhâm Tiểu Túc nội tâm suy nghĩ, bất quá Khánh Thị cùng 178 cứ điểm ký kết minh ước sự tình, liền hắn cũng không biết nha. Kết quả không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, bên cạnh bỗng nhiên có thợ đốn củi mặt mang nghi ngờ nói. Này giấy trắng hạc làm sao có thể bay đến nơi này? Thợ đốn củi mọi người cũng không có thấy rõ Nhâm Tiểu Túc cùng thiên chỉ hạc ở giữa những mờ ám đó, chỉ cảm thấy nơi này bay lên một cái thiên chỉ hạc có chút kỳ quái. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.